vẻ mặt kích động. Sau đó đám Diệu Cô Tử đều lăng không mà bấm pháp Thiên Khung Đại Tôn lặng, hư ảnh tiếp động hai một vật thể từ không rỗng hiện ra. Quang chói mắt, bằng vào cảnh giới tu vi của mọi không lại không nhìn rõ hình dạng của vật kia. Đó chính là Cửu Cực Đại La Bàn sao? Sao ta không nhìn thấy cái gì? Đám Khấu Phỉ mở to hai mắt, thế nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy phía là một mảnh xóa. Lòng thầm sợ hãi, xem ra đồ vật của những đại năng thời thượng cổ lưu lại, không có vật gì là đơn giản cả. Dưới sự thôi thúc của Thiên Khung Đại Tôn, la bàn này liên tục lập tức bắn ra 10 đạo rơi vào 10 cái cửa. Một lát sau, cửa đá nhẹ nhàng di lộ ra một khe hở. Chỉ cần một khe hở, mọi lập tức cảm giác được một cỗ khí tức vu thê lương, khí tức thương từ cánh cửa phát ra. Không một nào có thể tả được loại cảm giác khác thường này. Phảng phất như mọi đang ở không lưu, không phân biệt thời qua, là vĩnh hằng là hiện thực. Ong ong ong, cửa đá từng chút một mở ra, khí tức cổ xưa càng càng đậm, sau 10 tức rốt cuộc mở ra toàn bộ. Bên cửa đá là một mảnh mông không hề nhìn thấy vật gì. Không ít vô cùng hiếu ý, phóng ra thần niệm vào bên cửa đá tìm kiếm, chỉ tiếc. Mặc cho những này cảnh giới cao bao nhiêu, thần niệm cường đại bao nhiêu, cũng không nhìn ra một chút mánh khóe nào. Cổ vực đã mở ra, các tự giải cho tốt. Lời còn chưa dứt, hư ảnh Thiên Khung Đại Tôn và chiếc la bàn thần bí kia biến mất đại điện. Hô, Thiên Khung Đại Tôn rốt cuộc cũng đã đi, làm ta thiếu chút nữa không thở nổi. Đúng vậy, đây chỉ vẻn vẹn là hư ảnh Đại Tôn. Nếu như chân thân của Đại Tôn mà phủ xuống, sợ rằng chỉ một ý niệm cũng khiến cho chúng ta vỡ. Thực sự khó có thể tưởng tượng ra, Lý Nhạc Phàm có thể đối kháng cùng Đại Tôn. Chúng ta không nên ước ao, ta tự nhiên không phải là bình thường. Bằng không vô danh Đại Tôn sao lại nhìn ta à? Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn giao hảo nhiều hơn với này một chút. Giao hảo, hắc hắc, người ta phải để ý mới được. Huống chi, mấy vị đại tôn khác luôn luôn nhòm Phật Tôn, nói không chừng hệ giữa bọn họ và Lý Nhạc Phàm cũng không tốt như bề. Nếu làm như vậy, cái mạng nhỏ của chúng ta khó mà bảo toàn. Chúng ta nên tự biết bảo vệ bản thân mình thì hơn a. Ha ha, ta cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Gì, vì sao chỉ có một vị đại tôn tới? Sao vậy? Có gì không thích hợp sao? Theo ta được biết, những lần mở ra cổ vực khi đều là 6 vị đại tôn đồng loạt ra, hơn nữa phải rất cố sức mới mở ra được. Vì sao lần này lại không giống với dĩ vãng? Có như vậy sao? Đúng vậy. Còn chiếc la bàn vừa nãy nữa, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói qua. Năng lực của đại tôn há bằng vào đám chúng ta có khả năng hiểu được. Ngươi quản làm gì, chỉ cần có thể đi vào cổ vực là được. Chờ sau khi ta thu thập đủ thiên tinh thì sẽ có cơ hội đại nạn tiến giai thiên đạo thượng cảnh đỉnh ải. Đều nói mệnh của tu sĩ rất dài, thế nhưng ai có thể hiểu được sự cầu của chúng ta. Để tu tới đại bộ phận thời của chúng ta đều dùng để tu và đấu. Có đôi khi so với cả thế tục, kỳ thực thời chúng ta sống còn hơn họ. Không thể nói như vậy được. Thế tục có câu nói rất càng sống lâu thì càng sợ chết. Đám chúng ta hiện tại chính là chứng rõ ràng nhất. Sự tồn tại của Đại Tôn giống như một núi thật lớn, cao cao tại thượng đầu mọi, khiến cho mọi không thở dốc. Bởi vậy, Thiên Khung Đại Tôn vừa đi, mọi đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, âm của Diệu Cô Tử một lần nữa lên, sau khi thập phương chi giới mở cửa, không thể tồn tại lâu được. Vì vậy mọi tự mình chọn một cánh cửa mà vào đi thôi. Mặt khác, ta phải nói với mọi một câu, sau khi đi vào cánh cửa chính là bước chân vào thông đạo, tồn tại đã lâu, không hỗn loạn cũng không ổn định, vì vậy sau khi các tiến vào đều tới một địa phương khác nhau. Nói cách khác, mặc dù các dắt nhau tiến vào cũng sẽ bị thông đạo tống tới những địa điểm khác nhau. Lần này mọi có chú ý một chút nhưng cũng không để ý nhiều, nhất là tán tu nhất mạch. Bọn họ ở tu hành giới luôn luôn độc hành lai vãi. Có thói một mình tu hành, một mình tiến tới quả thực còn toàn hơn một chút. Dù sao nhân tâm quả thực khó dò. Bởi vì 10 cánh cửa giống nhau như đúc, ai cũng không nhận ra điều gì khác nhau giữa chúng, cho nên rất nhiều đều chọn theo cảm giác của mình. Tu sĩ lục tục rời đi, Thiết Huyết và đám Nhạc Phàm vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt hướng về phía Ma Môn. Chuẩn xác mà nói, ánh mắt hướng về phía Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân. Lý Nhạc Phàm, còn muốn động thủ ở chỗ này sao? Chu Khang Cảnh lạnh lùng nhìn Lý Nhạc Phàm, lòng vô cùng tức giận. Từ đầu, hắn đã vô cùng chán ghét căm hận đối phương. Hắn ghét ánh mắt hờ hững của đối phương, căm hận những bằng hữu đối phương. Mà điều nhất hắn cảm thấy sảng khoái, đó là hắn nhìn thấy một tia thống khổ mắt đối phương. Lý Nhạc Phàm lạnh nhạt nhìn Chu Khang Cảnh không thèm nói gì. Sát ý toàn thân bỗng nhiên bạo phát, không chút do dự phi thẳng về phía Chu Khang Cảnh. Tiểu hữu, dừng rượu cô tử lên. Một cỗ lực lượng vô khí mạnh mẽ tách hai ra. Nhạc Phàm mặc không nói. Chu Khang Cảnh vô cùng nhìn Diệu Cô Tử, lòng không cảm thán, đứng đầu thập phương điện quả nhiên không hề tầm thường. Lý Nhạc Phàm, đừng đắc ý quá sớm, lần sau gặp mặt chính là táng thân. Chu Khang Cảnh hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào cánh cửa. Triệu Thiên Cân và đám Ma Môn lập tức đi theo vào. Người của Ma Môn tiến vào cổ vực, nhân mà các thế lực khác cũng lục tục đi vào thập phương chi môn, đi tìm cơ thuộc về mình. Một lát sau, đại điện chỉ còn đám của Thiên Đạo Liên A Tuấn. Lần này đi cổ vực rất hiểm, nhất định phải bảo Đình Nghị vỗ vai Long Tuấn, có chút khó thở. Hơn 10 năm sống nương tựa vào nhau, đệ tử hơn 10 năm. Bọn họ cùng chịu khổ, cùng nhau chịu đói, cùng nhau đoạt lấy miếng cơm, cùng nhau đoạt vận mệnh. Cả đời này của bọn họ chưa từng rời xa nhau lâu như u vậy. Người ta từng nói, địa phương nào có Long Tuấn nhất định sẽ có Đình Nghị. Bọn họ từ tới đều như hình với bóng, mà lúc này, bọn họ lại phải xa nhau, hơn nữa, đối phương lại một mình ở nơi hiểm như cổ vực. Tiểu đinh tử, từ khi nào mà lại giống như đàn bà vậy? Thật là, so với sự lo lắng của Đình Nghị, Long Tuấn chỉ cảm khái một chút mà thôi. Dù sao bọn họ cũng khác thường nhân, nhiều năm ma chiến đã khiến cho nội tâm bọn họ kiên cường không gì sánh được. Hoặc là nói, bọn họ đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Tỷ muội Chu Gia yên lặng đứng ở phía sau để hai mắt đỏ hoe. Từ lúc đầu lưu lạc, cho tới bây giờ xưng bá một phương, có thể nói các nàng là chứng kiến toàn bộ quá hai quật khởi. Sự khổ, mồ hôi và máu đó, không ai có thể rõ ràng hơn các nàng. Ở bên kia, Thiết Huyết vỗ vai Nhạc Phàm, vẻ mặt nói, huynh đệ, lần này hành cổ vực nhất định phải cẩn thận. Ta biết nhất định sẽ tìm đám Chu Khang Cảnh. Ngươi ta nói một câu, có thể tiến được thì tiến, không tiến được thì lui. Vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân mình. Chúng ta cần Tiểu Băng Nhi cũng cần Trần Hương cũng vậy. Hy vọng lúc mọi đi ra còn có thể thấy bộ dáng hoàn chỉnh của Thấy Nhạc Phàm gật đầu. Thiết Huyết về phía mọi nói, hôm từ biệt, từ khó liệu. Hy vọng chúng ta còn có thể tề tụ đầy đủ như hôm chư vị. Bảo mọi đều nói bảo tự chọn cho mình một cánh cửa mà đi vào. Không bao lâu sau, hai thân ảnh một sau đi vào đại điện, không lại là Phương Hàm và một vị lão già tóc bạc. Ách, cổ vực đã mở ra rồi sao? May mà còn kịp. Đừng nói nữa, lên một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Chiến Văn tái hiện trở về thời viễn cổ là lúc, thiên địa rộng vô hạn. Ai cũng không biết tận cùng của thế gian là ở nơi nào, mà vạn vật sinh linh khó lòng di chuyển, câu thông với nhau, để tiện cho việc truyền đạo vạn linh, trí giả viễn cổ lợi dụng trận pháp siêu phàm sáng chế ra một biến pháp, khiến cho sinh linh ngay lập tức có thể di chuyển hàng tỷ vạn dặm, tốc hành thiên địa, đó là cổ hành chi thuật, được hậu thế tôn xưng là cổ hành thông đạo. Cổ hành thông đạo vừa xuất hiện, thiên địa lúc đó tự nhiên là vạn pháp đại thịnh. Người cầu đạo nhiều không kể xiết, hồng hoang đại địa là chốn hưng thịnh, giống như là một bức họa sinh động. Nhưng mà, thiên đạo nhân quả tuần hoàn không thôi, thịnh cực tất suy đã là quy luật. Cường giả ngày càng nhiều, xung đột ngày càng lớn, lực lượng càng mạnh, thiệt hại càng lớn, cuối cùng mâu thuẫn bạo phát, dẫn tới hạo kiếp vô lượng, thương thiên đại địa bị nghiền nát, vô số cường giả ngã xuống, truyền thừa xa xưa bị đoạn tuyệt. Mãi cho đến mấy nghìn năm sau mới dần dần khôi phục lại. Để tránh cho việc tai họa lần thứ hai phát sinh, thượng cổ đại năng rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định ngừng truyền đạo, cũng đem thông đạo đi tới viễn cổ hủy bỏ toàn bộ. Chỉ tiếc, họa sinh linh cũng không ở ngoại vật mà ở trong tâm.